Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể ngờ rằng Hoàng thượng lại ở chỗ một phi tần không được phép thị tẩm. Giống như ta cũng không ngờ rằng thứ mà mình lén xem lúc học lại có thể phát huy tác dụng theo cách kỳ lạ như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau nói. Cảm ơn thuốc ngủ, nhưng tại sao nàng ta lại muốn ám sát ngươi? Ngươi nợ nàng ta bao nhiêu tiền chưa trả? Tề Mục nhìn mật báo trong tay, rất lâu sau mới lên tiếng. Ngươi còn nhớ đống vũ khí trong kho lương thực không? Còn có bột thuốc phiện hãm hại ngươi lúc trước. Tề Mục nói với ta rất lâu. Kỳ thực, vị hoàng đế này vốn hôn quân vô đạo. Lúc ta mới đến, tấu chương chất đống ngập cả mặt đất đã hơn 10 ngày rồi. Ta phải thức trắng 5 ngày mới xem hết. Ta tra xét ghi chép, lại bóng gió hỏi han rất nhiều người, mới biết được mình là con trai duy nhất của tiên đế. Từ nhỏ đã được nuông chiều, nhưng vẫn được kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sau khi đăng cơ, hắn chỉ mải mê tửu sắc, đêm đêm ca hát, chẳng màng đến triều chính, khiến cho bách tính khổ sở, bất kham ngôn, không kiêng dè lời nói, thậm chí chửi ông vua luôn. Tiên đế còn có một người con trai. Đúng vậy, chính là vị vương gia mà ngươi biết, được phong làm Bình Dương Vương. Hắn ta rất bất mãn với hoàng đế, thậm chí còn muốn xoán ngôi đoạt vị. Trước khi ta xuyên không đến, hoàng đế hết mực sủng ái Trinh Mỹ Nhân, mà Trinh Mỹ Nhân này lại là gian tế do Bình Dương Vương cài vào cung. Nàng ta lén lút trồng một vườn thuốc phiện trong cung. Ta đoán, chắc là muốn dùng để đầu độc ta. Bình Dương Vương cấu kết với Tri Phủ ở một nơi cách kinh thành không xa. Chính là kẻ mà ngươi đã thẩm vấn. Ngươi không phải nói hắn ta mặc toàn gấm vóc thượng hạng trong cung sao? Chắc chắn là có liên quan đến Bình Dương Vương. Tham ô chỉ là chuyện nhỏ. Vũ khí được cất giấu mới là chuyện lớn. Cho nên hắn ta mới cắn răng nhận tội tham lam. Nhưng lại không dám tiết lộ vị trí kho lương thực. Ta nghe đến ngây người. Nhưng lại bị chính con trai hắn ta vạch trần. Đúng vậy. Chuyện này có lẽ khiến Bình Dương Vương vô cùng lo lắng. Hắn ta sợ bị điều tra ra, cho nên mới vội vàng muốn ám sát ta. Chuyện sau đó ngươi cũng biết rồi. Nhờ phúc của ngươi, Tề Mục cười khổ, gian tế vốn định cho ta ngủ một giấc ngàn thu. Mục tiêu vốn có lại không biết đi đâu mất. Ta cảm thấy kỳ lạ. Những chuyện này hẳn là không phải vừa mới điều tra ra. Cách chương